nằm xuống, cướp đây, chương 88, cảnh mỹ nhân tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên Đan Mây, nằm xuống cướp đây. Tác giả, Phong Cuồng Phán Quan, chuyển ngữ, Phượng Khuynh Yên, edit, Phượng Khuynh Yên, beta, meo meo, cảnh tượng mỹ nhân tắm. Biết người có thực lực mạnh mẽ sắp tới, tâm trạng Mộc Phàm rất tốt, sáng sớm rời khỏi luôn luôn giường tùm tìm mỉm cười. Thiếu niên tuấn lãng đầy mặt tươi cười, má lúm đồng tiền bên trái, đáng yêu không kém gì em trai hàng xóm, sơn tặc nhìn thiếu niên ôm nhị hắc dễ thương lông xù tròn vo cười tít mắt muốn đưa tay sờ đầu. Chưa đến gần 5 mét, nhị hắc lông xù trong vòng tay thiếu niên dùng đôi mắt to tròn xanh biếc ngập nước, miệng hơi hơi nhếch lên để lộ răng nanh trắng noãn. Đây tuyệt đối là uy hiếp trắng trợn, chuyện đề cử cục cưng có chiêu. Cả tòa Hắc Phong Sơn trại cảm nhận được tâm trạng tốt của Mộc Phàm, mặc dù ngày hôm qua sơn tặc cố gắng làm việc chăm chỉ cả đêm chưa từng làm cho thiếu niên vui vẻ, nhưng ít nhất báo cáo Tân Bạch khiến thiếu niên vui vẻ cả đêm. Hơn nữa tâm trạng tốt kéo dài đến ngày hôm sau, vì vậy tất cả sơn tặc nhận ra chiến lược sai lầm ngay từ đầu. Bọn hắn kết luận rằng trại chủ mới không thể đối xử theo tiêu chuẩn của người thường. Giống như bây giờ. Hắc Phong Sơn trại sắp bị người giang hồ bao vây tấn công, thiếu niên ôm nhị hắc cầm thùng nước nói muốn đi tắm rửa. Bây giờ bọn hắn đang đứng trước quyết định sinh tử, những kẻ giang hồ không giống như dân làng mềm yếu dưới chân núi dễ dàng lừa gạt. Thiếu niên không cùng bọn hắn lập kế hoạch thâu đêm, không bố trí cạm bẫy, không giao nhiệm vụ. Sống chết của bọn hắn quá mức rẻ mạt, còn không bằng thiếu niên sạch sẽ, chỉ vì bọn họ tới nên ta phải đi tắm. Sách hướng dẫn nhị hắc đưa cho ta nói trước khi giao phối phải tắm rửa sạch sẽ bản thân, đến lúc đó mới làm việc chính. Mộc Phàm tiếp tục nói về kế hoạch của mình, các ngươi đừng ngăn cản ta. Chấm, giao phối, có đúng là hai chữ giao phối này không? Nguyên lai trại chủ của bọn hắn sớm đã có một kế hoạch toàn diện từ lâu, là muốn cướp sắc đó nha. Không ngăn cản, trại chủ chúng ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi. Vậy được rồi, lúc đó bọn họ tới ai mạnh ta đối phó, toàn bộ tép diêu giao cho nhị hắc, các ngươi thì chuẩn bị hạt dưa, ghế dài xem diễn được rồi. Mộc Phàm nói xong để lại bóng lưng khí phách kiêu ngạo cho bọn sơn tặc đi tắm dừa. Nhị hắc ghé trên vai Mộc Phàm cũng cho mọi người một cái mông lông xù rất trâu bò. Không hổ là trại chủ bọn hắn, tuổi còn nhỏ nhưng chí hướng rộng lớn, dám cướp sắc nữ nhân giang hồ. Chỉ có điều, bọn hắn đột nhiên nghĩ ra chuyện mấu chốt, người mạnh giao cho trại chủ đối phó bọn hắn có thể hiểu, vì cái gì tép diêu giao cho nhị hắc. Chẳng lẽ trại chủ muốn chơi trò nhân thú, kỳ thực tép diêu bọn hắn nhiệt tình đề cử mình, lưu cho bọn hắn đi. Nhất thời, hình tượng Mộc Phàm trong mắt sơn tặc nháy mắt cao lớn hơn, thế này mới xứng đáng gọi là người đàn ông chân chính. Mộc Phàm không biết suy nghĩ của sơn tặc ôm nhị hắc thoải mái tắm rửa trong hồ nước giữa sườn núi. Hồ nước của cổ đại đẹp và trong veo hơn liên minh tinh tế rất nhiều, thiếu niên ham chơi rốt cuộc nhịn không được bơi lội, nghịch nước. Non xanh nước biếc mỹ thiếu niên trần trụi và con chó nhỏ lông xù màu đen đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt sau tán cây gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên nghịch nước, không ngờ gần Hắc Phong Sơn trại sẽ gặp một cảnh tượng quyến rũ và mê hoặc chết người không đền mạng, người đàn ông hơi ngừng thở ngồi xổm trên cây tiếp tục trộm chiêm ngưỡng hình ảnh mỹ nhân tắm dừa. Cách chương.